Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4616. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4616. Hoàng Diễm Hồng hoàn toàn sợ hãi, liên tiếp lùi về sau, khóc lóc lao vào vòng tay của Cổ Sam. Yên tâm, có cô ở đây, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Cổ Sam do dự, an ủi, cảm ơn cô. Hoàng Diễm Hồng cảm kích nói. Lúc này, Lâm Chính đã bước tới. Anh đã mất kiên nhẫn, thần kinh của mọi người đều căng thẳng. Thần y Lâm, anh là một thằng đàn ông to lớn, tại sao phải làm khó một cô gái chứ? Tôi thừa nhận Diễm Hồng đã sai, nhưng anh cũng không đến mức chấp nhặt không chịu buông tha cho người ta thế chứ. Với y thuật của anh, vết thương trên người Huyền Mi muốn chữa khỏi chẳng phải rất dễ dàng sao? La Hiên lập tức đứng ra nói, nhưng La Hiên vừa dứt lời, Lâm Chính đột nhiên vươn tay, nắm lấy tóc anh ta rồi đập mạnh đầu anh ta xuống bàn bên cạnh. Bốp, chiếc bàn cứng rắn bị đầu La Hiên đập vỡ. La Hiên hôn mê ngay tại chỗ. Tất cả mọi người sợ chết khiếp. Lâm Chính lại cầm lấy chiếc ghế bên cạnh, đập mạnh vào người La Hiên. Bốp, bốp, bốp, bốp. Mỗi tiếng bốp vang lên, lại có những mảnh vụn bay ra. Lâm Chính không hề nương tay. Một lúc sau, năm chiếc ghế bị đập tan tành. Còn La Hiên đã không còn hình dạng của một con người, nằm bất động trên mặt đất. Những người xung quanh có thể thấy xương của La Hiên đã bị đập nát thành từng mảnh nhỏ. Cả người hoàn toàn tê liệt, cũng không biết còn sống hay đã chết. Em gái tôi bị các người đánh bị thương ra nông nỗi này, cũng không thấy đám chó má các người đứng ra ngăn cản. Bây giờ còn dám ngăn cản tôi sao? Lâm Chính thở hắt ra một hơi, ném cái ghế đã tan tành sang một bên, nhìn quanh rồi nói. Còn ai muốn đứng ra dạy bảo tôi nữa không? Những người xung quanh đều vô thức lùi lại, đâu còn dám mở miệng. Thấy vậy, Lâm Chính đi thẳng về phía Hoàng Diễm Hồng. Với thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, lần này ngay cả người nhà họ Cổ cũng bị dọa sợ. Kẻ điên, tên này đúng là một kẻ điên. Thần y Lâm, tốt nhất anh đừng làm loạn nữa. Mau dừng lại, mọi người liên tục gào thét. Trên gương mặt già nua của Cổ Sam cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Cách chương.